Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548. Chương 1548 Đồ Tể Gia Tiểu Nương Tử. Trên mặt đất Chiêm Mẫu ở thời điểm này ho khan hai tiếng lung lay đỡ bàn đứng dậy. Bò ở trên bàn nàng nghĩ đến vừa mới những người này lạnh nhạt cùng ác độc. Nghĩ vậy những người này thế nhưng mặc kệ này Chu gia nữ nhi phải cho nàng cái loại này dơ bẩn đồ. Vật, nhịn không được lại oa oa oa khóc lớn. Ta này mệnh quá khổ. Kia khẩu tử sớm chết đi. Lưu ta một cái chịu như vậy tội a. Ta lôi kéo cái hài tử dễ dàng sao? Đều khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ. Ta thật là sống không nổi nữa a ta. Nàng này bò dậy cũng quá đột ngột. Mọi người này còn thương lượng làm sao bây giờ đâu. Nàng liền bò lên kêu khóc. Đại gia lẫn nhau nhìn vài lần lúc sau. Đều ly Chiêm Mẫu xa một bước. Có phụ nhân nhóm đánh khuyên Chiêm Mẫu đừng khóc. Có nói cái gì hảo hảo nói. Chu gia đại nhân không ở nhà. Như vậy khóc vô dụng. Chiêm Mẫu vừa nghe lời này càng ủy khuất. Đại nhân không ở nhà. Nàng một cái Chu gia cô nương không cũng ở sao? Nàng từ đầu đến cuối đều không để ý tới ta. Đây là căn bản không đem ta để vào mắt. Khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ đâu đây là? Ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Cấp nhi tử cưới cái tức phụ còn như vậy khó. Có hàng xóm liền chọc chọc Minh ca. Ngươi cùng nàng nói hai câu đi. Ngươi nhìn xem nàng bộ dáng này. Đây là muốn ăn vạ nhà ngươi cửa hàng này ý tứ. Ngươi cùng nàng hào hào nói hai câu lời nói chạy nhanh đem nàng đuổi đi. Bằng không nhiều ảnh hưởng nhà ngươi cửa hàng sinh ý a. Minh ca một chút đều không cảm thấy đây là lời hay. Cái gì kêu làm nàng cùng Chiêm Mẫu hào hào nói hai câu lời nói. Chiêm Mẫu đều như vậy còn làm nàng hào hào nói chuyện. Quả thực chính là xem náo nhiệt không chê to chuyện a. Minh ca hai mắt ngây thơ nhìn này hàng xóm. Sau đó lại nhìn khóc thiên thưởng địa Chiêm Mẫu. Ủy khuất nói, ta đều không quen biết nàng ta cùng nàng nói cái gì nha. Nàng gần nhất liền ở chỗ này khóc sướt mướt. Ta lại không quen biết nàng. Vì sao muốn cùng nàng nói tốt? Ta mới không đâu. Mẹ ta nói, hiện tại bọn buôn người nhưng nhiều. Thấy không quen biết người không thể nói lung tung, mọi người liền vẻ mặt thương hại nhìn Minh ca. Đứa nhỏ này đầu óc không thông suốt cũng không phải một ngày hai ngày sự a. Hàng xóm nhóm nhà ai không biết Chu gia cái này ngây ngốc nữ nhi a. Nhìn một cái hiện tại, người khác đều khi dễ đến cửa nhà. Thế nhưng còn không biết người khác là tới làm gì. Này cũng may mắn không gả tiến Chiêm gia. Bằng không nhìn này Chiêm Mẫu tính tình, tới rồi Chiêm gia chính là bị tra tấn phân a. Chiêm Mẫu không biết a. Lập tức liền duỗi tay run rẩy chỉ vào Minh ca đối người chung quanh nói: "Các ngươi nhìn xem nàng, các ngươi nhìn xem nàng, nơi nào có cô nương như vậy đối nhà mình tương lai bà nói chuyện. Này còn không có quá môn đâu cứ như vậy đối ta. Cũng may mắn nàng không quá môn." Bằng không ta đã có thể bị nàng tức chết rồi. Này việc hôn nhân rõ ràng chính là bởi vì hắn Chu gia sai. Kết quả là lại phản bát chúng ta Chiêm gia một bồn nước bẩn. Này thiên hạ như thế nào có thể có loại này không lương tâm người. Minh ca ngồi ở trên ghế tiếp tục. Ăn chính mình cây táo chua. Chung quanh xem náo nhiệt hàng xóm nhóm thấy Chiêm Mẫu lặp đi lặp lại cứ như vậy nói. Cũng không có náo nhiệt nhưng xem, bất quá xen vào thân là hàng xóm nhiệt tâm. Các nàng cũng hát đệm làm Chiêm Mẫu đừng khóc linh tinh, Chiêm Mẫu lại không cam lòng a. Nàng nhìn Minh ca kia dường như không có việc gì bộ dáng. Đáy lòng sống một thoán, nếu không phải cắn răng, nàng sớm một hơi đề không thượng ngất đi rồi. Đơn giản tiếp tục chỉ vào Minh ca, ngươi nói. Ngay từ đầu có phải hay không ngươi mặt dày mày dạn muốn gả tiến chúng ta Chiêm gia? Nhà ta hán thu dáng vẻ đường đường đầy bụng kinh văn. Lại là tú tài xuất thân, là ngươi ngay từ đầu nhìn chúng nhà ta Hán Thu muốn gả cho hắn đi. Các ngươi Chu gia mặt dày mày dạn gả không tiến Chiêm gia cứ như vậy chửi bới Hán Thu. Ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao ngươi? Ngươi này còn tuổi nhỏ như vậy ác độc. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi bộ dáng. Minh ca đánh gãy nàng. Ngươi là Chiêm Hán Thu nương sao? Chiêm Hán Thu không phải nói hắn nương sinh bệnh ở trên giường khởi không tới. Lần trước tới ta nơi này còn nói cho ta. Đi nhà ngươi muốn thủ quy củ không thể xuất đầu lộ diện hào hào hầu hạ mẹ hắn. Đúng rồi. Hắn lần trước nói mua thịt cho hắn nương bổ thân thể đâu. Ta cho hắn cắt thịt hắn lại không lấy. Ngươi hiện tại là tới bắt thịt sao? Lần trước hắn là mua 35 cái tiền đồng thịt. Ta cho ngươi lại thiết một cái. Ngươi lấy tiền đồng sao? Ta mới không ăn nhà ngươi thịt. Chiêm mẫu mới vừa nói một câu đã bị Minh ca đánh gãy. Minh ca ngữ tốc mau thanh âm cũng vang rồi. Chiêm mẫu thanh âm căn bản là áp bất quá nàng. Lần trước Chiêm Hán Thu tới nhà của ta hai tay trống trơn cũng không đề cập tới cái đồ vật. Ta nhắc nhở hắn đâu. Hắn còn nói về sau chính là người một nhà không cần khách sáo. Ta cùng hắn thu thịt heo tiền hắn sinh khí đi cho nên mới xoay người liền đi. Chính là nhà của chúng ta mở cửa làm buôn bán. Ta cha mẹ như vậy vất vả. Tiền lại không phải phong quát tới. Ta không thể không thu hắn tiền nha, người bậy bạ. Chiêm mẫu không nghĩ tới Minh ca thế nhưng như vậy tổn hại nàng nhi tử. Tuy rằng cái gì nói bậy cũng chưa nói. Nhưng loại này lời nói xa so với kia loại trực tiếp mắng chửi người nói còn làm người tin phục a. Chiêm mẫu tức giận đến thiếu chút nữa không dậm chân. Chỉ vào Minh ca kêu. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ vu hãm nhà của chúng ta Hán Thu. Nhà của chúng ta Hán Thu không cưới ngươi thật đúng là tổ tiên thắp nhang cảm tạ. Minh ca lại chiều. Trong miệng ném cái cây táo chua. Một đôi mắt mê hoặc lại tò mò nhìn chằm chằm tức muốn hộp máu Chiêm mẫu. Chờ Chiêm mẫu nói xong. Nàng mới phun ra cây táo chua chậm gì gì nói. Ta làm gì muốn nói bậy nha. Ngươi hỏi một chút Chiêm gia tiểu lang chẳng phải sẽ biết sao. Ngày đó Tống gia nương tử cũng ở ta này mua thịt đâu. Ngươi nếu không tin ta nói có thể hỏi Tống nương tử ta nói có phải hay không thật sự. Minh ca nghĩ. Nghĩ, lại nói, ngươi tới nhà của ta rốt cuộc là tới làm cái gì a? Hôn sự là Chiêm gia lui. Ngươi cũng không phải tới mua thịt. Vậy ngươi tới làm cái gì? Không đợi Chiêm mẫu trả lời, Minh ca tỉnh ngộ lại nói, ngươi là tới lui đính hôn tiền biếu sao? Lần trước bà mối đi lấy tiền, nói nhà các ngươi không có tiền, nhà các ngươi làm quá đoạn thời gian nhắc lại lui tiền. Vậy ngươi lần này là tới trả tiền sao? Ngươi cho ta tiền là được, không cần phải nói nhiều như vậy, việc hôn nhân đều lui. Ngươi nói nhiều như vậy ta cũng sẽ không tái giá cấp Chiêm gia tiểu lang a. Chiêm mẫu sắc mặt trướng đến đỏ bừng, môi run rẩy tức giận đến run run. Nàng duỗi tay chỉ vào Minh ca thở hổn hển kêu. Ngươi, các ngươi Chu gia như vậy bôi nhọ chúng ta Chiêm gia. Cho chúng ta Hán Thu bát nước bẩn. Các ngươi thế nhưng còn có mặt mũi muốn tiền đặt cọc. Minh ca kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, đánh gãy nàng nói, nam nữ thành thân, vốn dĩ nên là nhà trai ra tiền đặt cọc a, là nhà các ngươi thác bà mối nói ngày sinh bệnh không có tiền. Cho nên muốn làm nhà của chúng ta trước ra điểm của hồi môn tiền, làm cho nhà các ngươi đặt mua đính hôn lễ nghi, đến lúc đó liền này tiền cùng nhau trả chúng ta. Hiện tại ngươi như thế nào nói như vậy lời nói nha. Kia tiền là ta cha mẹ cực khổ khổ truyền. Các ngươi cầm tiền liền phải từ hôn. Từ hôn liền thôi. Còn không trả tiền. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy a? Ngươi, nhà các ngươi vẫn là người đọc sách ra. Như thế nào chơi xấu đâu. Đầu đường lại tam tài tổng như vậy thiếu thịt tiền không còn đâu. Các ngươi như thế nào có thể học hắn nha. Không được, các ngươi cần thiết muốn lui tiền, không lùi tiền ta liền lấy dao giết heo đi nhà ngươi. Hết chương.